Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, nước này, một đại phu nhíu mày, đưa chén nước cho đại phu khác. Trong nước có vấn đề. Có, hòa bột hồng hoa trong đó. Hai đại phu đồng thời nói ra, đem biểu tử bỏ vào thùng mộc, dùng sức lắc lắc, vẫn cho ra kết quả giống nhau. Nước pha trà đều dùng thùng mộc chứa nước sao? Nạp Lan Tĩnh giọng lạnh lùng hỏi nha đầu đang quỳ trên mặt đất. Bẩm đại tiểu thư, nô tỳ sáng nay mới lấy nước lên. Nhóm chủ tử đều dùng thùng mộc này chứa nước để pha trà. Một nha đầu nhìn qua tương đối lớn tuổi, cúi đầu, chậm rãi mở miệng, nước này lấy như thế nào? Nạp Lan Tĩnh nhíu mày suy nghĩ. Bẩm đại tiểu thư, nô tỳ đều nhờ người bên ngoài lấy lên. Bọn nha đầu trong lòng cả kinh, vội vàng thanh minh, nếu trong nước có độc, các nàng sẽ gặp chuyện xui xẻo à, gọi người lấy nước lên đây. Nạp Lan Tĩnh trầm giọng ra lệnh. Nạp Lan Khuynh sắc mặt có chút thay đổi. Trong nước quả thực có hoa bột hồng hoa. Gia đình lại đem mấy thùng mộc tiến vào. Hai đại phu tinh tế người, quả thật có vấn đề. Gia đình lại tiếp tục bê mấy thùng mộc khác lên. Mỗi một thùng đều ẩn giấu bột hồng hoa. Giếng này ở trong tiểu hoa viên bên ngoài sân viện cung thị. Nước nơi này, trong suốt ngọt lành, phần lớn các viện trong phủ đều đến lấy về pha trà, mà nay giếng lại bị người đổ bột hồng hoa vào. Nơi này ai cũng có thể đi qua, ai cũng có thể là nghi phạm a, đại phu, phiền toái ngươi nhìn lại trong chén, có hay không cũng bẩn giống vậy. Nạp Lan Tĩnh chỉ vào mấy cái chén trên bàn. Nạp Lan Khuynh đầu óc nhanh nhạy nghĩ, nàng cùng Nạp Lan Tĩnh đều hiểu rằng nghi lễ nâng thiếp lục di nương khẳng định chính mình ra tay, mà hạ nhân trong viện cung thị khẳng định phá lệ cẩn thận, trăm ngàn lần không có sơ suất. Nạp Lan Khuynh nghĩ đến Nạp Lan Tĩnh lưu chiêu này, không nghĩ tới nàng ở chỗ này chờ chính mình chui đầu vào một chiêu này lấy giả đánh cháo, thật sự cao tay a, trong nước trà đều có bột hồng hoa. Lúc này đại phu đều nhất nhất tra xong, chính là cái chén này, tương đối nhiều hơn chút. Đại phu chỉ cái chén của nhị di nương. Cái gì, chúng ta có hay không trúng độc, có thể hay không chết a, từ di nương vừa nghe vội vàng kêu lên, người khác cũng lo lắng. Bột hồng hoa, kia, mọi người uống trà đều lo lắng có thể hay không đối với thân thể chính mình không tốt, không có chuyện gì, bột hồng hoa chỉ tổn hại đến nữ tử mang thai. Nữ tử bình thường thân thể nhiễm hàn thôi, uống một ít thuốc sẽ không gặp trở ngại, mà nam tử không nguy hại cái gì. Đại phu nói xong, mọi người lúc này mới yên lòng, mà mọi người, vốn đến xem nhị di nương. Bây giờ biến thành hai đại phu theo thứ tự bắt mạch cho các vị chủ tử. Xem bột hồng hoa có hay không có độc, nước, giếng trong phủ đều bị đại phu kiểm tra. Thẳng đến lúc kiểm tra xong các giếng rồi, xác định chỉ cái giếng kia có vấn đề. Nạp Lan Diệp Hoa liền sai người che lại, mà bên nhị di nương chỉ chừa lại vài nha đầu hầu hạ. Sao không có người đến xem, thời điểm buổi chiều. Nhị di nương bị người đuổi về sân chính mình, mọi người dùng xong thuốc mới đi qua xem, người chịu khổ. Nạp Lan Diệp Hoa nhìn sắc mặt nhị di nương tái nhợt, trong lòng đau đau, thiếp không khổ, chính là thiếp không bảo trụ được con của chúng ta, thiếp có tội a. Nhị di nương nói xong nước mắt tuôn xuống như mưa. Chuyện này sao có thể trách ngươi a? Lão thái thái dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau khóe mắt nàng. Phụ thân, di nương hoạt thai không phải tai nạn, là có người cố ý a. Nạp Lan Khuynh đứng trước giường nhị di nương, ánh mắt chằm chằm nhìn cung thị. Đại phu nói nước trà trong chén nhị di nương nhiều bột hồng hoa hơn, hiển nhiên có người sau bỏ thêm, đến tột cùng là ai có thể ở trong phòng mẫu thân động thủ, nay đã điều tra ra nước có vấn đề, chuyện xảy ra với nhị di nương chỉ là trùng hợp thôi. Này ngẫm lại, nhị, di nương có từng làm việc gì khiến cho người ta ghi hận mới hạ độc thủ, như vậy, Nạp Lan Tĩnh lấy tay vỗ vỗ mờ u bàn tay, an ủi cung thị, trùng hợp, đại tỷ tỷ nói thật nhẹ a, nước giếng nhiều như vậy. Này bẩn thà, bên trong hẳn phải cân xứng mới đúng. Sao cố tình chỉ có trong chén nhị? Di nương, Nạp Lan Khuynh cười lạnh một tiếng. Cung thị tuyệt không? Thoát khỏi quan hệ, nhị muội muội nói lời này có ý gì à, đến tột cùng sự thật như nào? Thì người Nạp Lan Khuynh ngươi hy vọng hung thủ, chính là mẫu thân, Nạp Lan Tĩnh nói rất nặng, cả người phát ra loại uy, nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lão gia, cầu lão gia vì thiếp làm chủ, vì con của chúng ta làm chủ à, hắn còn nhỏ như vậy. Còn không có cơ hội mở mắt nhìn phụ thân hắn. Tổ mẫu hắn, đã bị người, hại a, hắn vô tội a. Nhị di nương đột nhiên khóc giống lên, khóc đến mức không hít thở nổi, mạnh mẽ khụ lên, Nạp Lan Diệp Hoa vội vàng đem nhị, di nương ngồi trên người mình, vì nàng thuận khí, di nương vòng, tay thật đẹp a, Nạp Lan Tĩnh bất chấp lễ nghi. Một bước xông lên, gắt, gao nắm lấy cổ tay nhị di nương, bờ môi lộ ý cười gian. Nàng theo cung, thị vào phòng vẫn nhìn chằm chằm nhị di nương. Động tác nhỏ của nàng, chính mình nhìn thấy, hiện tại lại càng rõ ràng. Tĩnh nhi ngươi muốn làm gì? Lão thái thái ở mép giường nhị di nương định dùng tay đẩy Nạp Lan Tĩnh ra. Đều hướng bản quận chúa lui ra. Nạp Lan Tĩnh từ trong người lấy ngọc bội mà thái hậu ban cho. Giơ cao lên, tất cả mọi người đứng lên. Lão thái thái được người giúp đỡ rời khỏi giường nhị di nương. Chỉ có Nạp Lan Diệp Hoa không biết, ngọc bội này tuy thái hậu khâm thưởng, nhưng trên danh nghĩa chính là thưởng cho quận chúa, không là cái gì ngụ ý hoàng tử phi, mọi người không dám làm càn. Nhưng, Nạp Lan Diệp Hoa là thừa tướng, luận phẩm chất còn cao hơn một chút, ngươi muốn làm gì, còn không mau buông tay. Nạp Lan Diệp Hoa nghiêm khắc, làm cho nhị di nương tựa vào trên người, mà Nạp Lan Tĩnh còn gắt gao bắt lấy cổ tay nhị nương quyết không buông. Phụ thân không muốn, biết chân tướng sao, thỉnh đại phu lại đây. Nữ nhi hướng phụ thân chân, tướng, Nạp Lan Tĩnh kiên quyết nói. Nhị di nương cố gắng rút cánh tay ra, nhưng vừa mới đẻ non thân mình mỏng manh hơn tấm kính. Đại, tỷ tỷ làm cái gì vậy? Di nương vừa mới đẻ xong, thân mình suy yếu, đại, tỷ tỷ như vậy là muốn ép chết di nương sao? Nạp Lan Khuynh trong lòng, cả kinh, tự nhiên biết ý định Nạp Lan Tĩnh, không nghĩ tới nàng vẫn phát hiện ra, nhị muội muội nói gì vậy? Dù sao cũng phải điều tra rõ chân tướng, sao có thể bức chết nhị di nương? Nạp Lan Tĩnh dần dùng sức, nhị di nương bởi vì máu không lưu thông mặt biến sắc. Đại tỷ tỷ như vậy là không dung nổi chúng ta sao? Nhị di nương thân mình suy yếu, đại tỷ tỷ con không cho nàng nghỉ ngơi, bức bách chúng ta không biết là ý gì. Tốt, nếu đại tỷ tỷ không dung nổi, ta thành toàn tâm tư. Đại tỷ tỷ, hy vọng đại tỷ tỷ đừng làm khó xử di nương. Nạp Lan Khuynh, ánh mắt hung ác, hô ta một câu, mạnh mẽ lao tới vách tường bên cạnh. A, mọi người sửng sốt chỉ nghe thấy hai tiếng thét chói tai. Cách chương.